Một bên Hứa Dịch chính là nghe xong lệ rơi đầy mặt. Pi, V nhìn ông này làm tôi liên tưởng tới cá chép nhỏ quá a, mặc cái bao bố tới. Bà cô ngài nếu là trước đó nói lời này, tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần gặp phải một trận giày vò như thế. Hắn biết, coi như bọn họ nhiều người như vậy cộng lại khen 10.000 câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ, đẹp trai. Đường từ nhà hàng tới trường học đường không dài, rất nhanh liền đến. Diệp Oản Oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống, em đến rồi. Nam nhân xoay người, nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh. Vì ông này lật mặt còn nhanh hơn cả lật thuyền nữa. V, Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là nắng mưa thất thường, âm tình bất định. Cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn không xa, có hai người đang đứng ở bồn hoa nhỏ gần đó, là hai học sinh một nam một nữ. Nữ sinh dáng vẻ luôn vui vẻ khả ái, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chứa hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp, thẹn thùng đứng ở trước mặt nam sinh. Tư, tớ thích cậu, đây là chocolate tớ tự mình làm, hy vọng cậu có thể thích. Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tựa hồ là lúc đang chuẩn bị ngủ trong nhà trọ lại bị gọi ra, nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn chút nào, ngược lại nhìn so với hắn bình thường thêm mấy phần lười biếng không kiềm chế được. Cô gái nhìn thấy cảnh này nai con trong lòng càng chạy loạn thêm. Giờ phút này, gương mặt nam sinh kia có thể làm tất cả học sinh nữ đều mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Vẻ thờ ơ mang theo mấy phần đối với mọi việc đều không cảm thấy hứng thú, chợt lóe lên vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét. Tớ không thích ăn đồ ngọt. Sắc mặt của cô gái nhất thời trắng nhợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói. Chuyện này, như vậy đi, lần sau tớ sẽ làm cái khác. Cũng không thích cậu. Vì anh Phú VCL. Nam sinh nói xong, cũng không để ý vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi. Đang hướng phía nhà trọ đi tới, nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh truyền tới một thanh âm hơi có chút quen thuộc, em đến rồi. Tư Hạ hơi dừng một chút bước chân, theo bản năng hướng phía âm thanh truyền tới nhìn lại. Diệp Oản Oản. Nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu ở trong bóng tối. Xuyên thấu qua khe hở cành lá thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Diệp Oản Oản đang đứng ở nơi đó nói chuyện cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng mịt mù, nhưng chỉ là một thoáng trong nháy mắt Tư Hạ liền thay đổi sắc mặt. Tư Giả Hàn, làm sao có thể? Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông, ngủ ngon. Nói xong một bên rời đi một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất tay. Đang lúc này, cái bóng lưng lạnh lùng đó quay lại, cánh tay thon dài trong trẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, nhập vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy. Bằng mà Tư Hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, cả người đều đã ngẩn ngơ tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn. Khi thấy vị cửu thúc kiêu căng lạnh lùng kia cúi người hôn lên môi Diệp Oản Oản, cái khuôn mặt làm cho nhiều đêm hắn gặp ác mộng. Thân hình Tư Hạ thoát một cái, đại não hắn vang một tiếng nổ. Chuyện này, đây là chuyện gì? Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn, hai cái này hoàn toàn không phải là cùng một thế giới, không phải là một không gian, không phải đây là một vị ít khi gặp người khác, giờ phút này lại xuất hiện ở cùng nhau. Hắn cảm thấy loại quan hệ này vẫn là thật đáng sợ. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản trong miệng một mực nói người bạn trai kia là? Tư Hà gắng gượng một tia thanh minh cuối cùng còn sót lại cuối cùng để ổn định thân hình, lần nữa hướng phía dưới đèn đường nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đã xoay người rời đi, Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ sinh đi tới. Tư Hà nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, đứng ở chỗ bóng tối một lúc lâu. Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang lên, mắt hắn mới liếc điện thoại di động, quay đầu hướng phía nhà trọ nam sinh đi tới. Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ,

tâm trạng không tốt. Cậu vào trước đi, ngược lại chính cậu tự xem là biết liền. Nam sinh than thở kéo cửa ra. Tư Hạ mới vừa vào cửa, đập vào mặt mũi chính là một mùi rượu nồng nặc. Sau khi Tư Hạ đi vào, nam sinh đóng cửa lại thật nhanh, rất sợ mùi rượu tản ra bị quản lý cho phát hiện. Chỉ thấy Lăng Đông đang giống như đống than bùn nát đặt mông ngồi dưới đất. Xem bộ dáng kia đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Trong miệng còn một mực lầm bầm tên của Diệp Oản Oản. Tại sao phải đối với tớ như vậy? Tại sao tớ không phát hiện sớm một chút? Tình trạng này, người sáng suốt nhìn một cái biết ngay chính là mới vừa thất tình. Xảy ra chuyện gì? Tư Hạ hướng phía ba nam sinh khác trong nhà trọ nhìn một cái. Ba nam sinh kia trố mắt nhìn nhau, người nam sinh mới vừa mở cửa lúc nãy kia thần thần bí bí xít lại gần hắn mở miệng nói. Đông ca tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lại có bạn trai. Cậu tin không? Thật sao? Ánh mắt Tư Hạ lóe lên. Không phải đúng không? Lúc đầu bọn tớ đều cho là Diệp Oản Oản nói mình có bạn trai là nói qua loa lấy lệ gạt Đông ca. Còn nói cái gì bạn trai cô ta cao to đẹp trai vô cùng, còn mặt dày chém gió đến trời cao. Có quỷ mới tin cô ta. Nhưng là, ai biết được rằng, sau khi Đông ca đi, thật đúng là gặp được người đó. Nào chỉ là gặp được, theo lời Đông ca nói, dáng dấp người đàn ông kia đẹp trai khủng khiếp, thật so với Tư Hà cậu còn. Lời kế tiếp, nam sinh ho nhẹ một tiếng, không có nói ra. À... đẹp trai hơn tớ, thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Nam sinh sờ mũi một cái lúng túng nói. Ngược lại chính là Đông ca nói như vậy. Chúng tôi cũng hoài nghi là hắn uống rượu đến bị ảo tưởng rồi. Nếu không làm sao có thể nói ra loại lời nói tào lao này. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn ông nào đẹp trai như vậy còn bị mù mắt coi trọng Diệp Oản Oản. Chính là... coi như Diệp Oản Oản có bạn trai thì thế nào? Bằng sức của Đông ca chúng ta còn có thể không tranh nổi sao? Mấy người đang tôi một lời cậu một lời mà vừa nói. Lăng Đông bên cạnh đang say khướt đột nhiên vung chai rượu giống giận một câu. Mẹ, đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong lão tử. Lão tử còn cạnh tranh cái rắm. Ba nam sinh ở một bên cạn CMN lời. Đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong cậu ta là cái kiêu ủy gì. Đông ca cậu tỉnh táo một chút đi Đông ca. Tư Hạ hướng phía Lăng Đông nhìn một cái. Một hồi lâu sau, đi tới trước mặt của Lăng Đông ngồi chồm hổm xuống, mở điện thoại di động ra đưa cho hắn. Tối nay cậu thấy, bạn trai của Diệp Oản Oản là hắn sao? Lăng Đông mơ mơ màng màng hướng phía điện thoại di động của Tư Hạ nhìn một cái. Một giây kế tiếp, vẻ mặt say khướt nhất thời tỉnh táo thêm một chút, giật mình một cái bò dậy. Cậu tại sao có thể có hình bạn trai của Diệp Oản Oản? Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa khó hiểu. Lại thật sự là hắn, cô gái trong cẩm viên kia, lại là Diệp Oản Oản, bạn học cùng trường cùng lớp gần bên cạnh hắn trong gang tấc. The End Chap 95. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10 SCMT một vài câu cho át thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu, yêu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, cùng nhau tẩy chay sáng ngày thứ hai. Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày. Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý. Lúc Lăng Đông còn chưa tới mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán, bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra chuyện gì kinh người nữa. Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm. Nam sinh đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất tiều tụy, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào khung cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi ý nghĩ nói chuyện, vùi đầu bước chân vội vã đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy. Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp, Diệp Oản Oản thở dài nhẹ nhõm. Cái đóa hoa đào này bị bóp nát so với trong tưởng tượng của cô còn phải còn nát hơn nữa.

lúc đi qua Diệp Oản Oản, khuôn mặt đắc ý cùng giễu cợt. Rất nhanh liền tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều. Diệp Oản Oản do tâm tình kích động nhất thời ỉu xìu bĩu môi một cái. Tiết học cuối cùng là lớp số học của Triệu Tinh Châu. Thật sự muốn trốn tiết a. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu cô không thể thi vào một cái trường đại học châu bò nổi tiếng, căn bản không có mặt mũi mặt về nhà, nhất thời lại cắn răng, đem sách giáo khoa mở ra. Sống lại tới nay, mỗi đêm ngày cô đều đang điên cuồng muốn phải đi về thấy cha mẹ mình, muốn phải quỳ tại trước mặt bọn họ sám hối. Nhưng cô đã làm những chuyện vô học kia nên căn bản cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của bọn họ. Cô không có mặt mũi, càng không muốn lấy loại tư thái vừa chật vật vừa đáng thương này trở về. Cô muốn thành sự kiêu ngạo của bọn họ mà không phải gánh nặng cùng điểm nhơ của họ. Triệu Tinh Châu để cho cán sự bộ môn lớp số học phát một bộ sách luyện tập đi xuống. Tiết này mọi người tự mình làm bài, làm xong thầy sẽ giảng giải tại chỗ. Diệp Oản Oản đối với toán học cũng không phải hoàn toàn một chữ cũng không biết. Chẳng qua là thấy con số liền tê cả da đầu, trốn tránh theo bản năng. Vào lúc này đang ép chính mình đọc đề, trong lớp đột nhiên vang lên một chàng thốt lên: "A Tư Hạ, Tư Hạ đến rồi." "A, ông trời của tôi thế nào cảm giác Tư Hạ hôm nay đẹp trai bảo à." "Xin lỗi thầy, em tới trễ." Cánh cửa truyền tới âm thanh réo rét của thiếu niên. Diệp Oản Oản bị tiếng huyên náo quấy dày, theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cảm giác trước mắt mù một cái. Bị chợt hiện một cái liền mù rồi. Khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động thành như vậy. Trước mắt gia hỏa này, rõ ràng vẫn là như thường ngày không ăn mặc khác biệt lắm. Nhưng thế nào cô lại cảm giác hắn hôm nay có chỗ nào không giống nhau? Bình thường Tư Hạ đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng dầu gì cũng ở trong phạm vi loài người. Nhưng hôm nay, giống như trên người hắn tầng kết giới cùng ngụy trang mịt mù kia đột nhiên biến mất, giống như cả người giải trừ phong ấn, trình độ câu dẫn người nổ tung trong nháy mắt, giơ tay nhấc chân, thậm chí một ánh mắt, một cái ánh mắt cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói: "Không việc gì, không việc gì, bạn học Tư Hạ, vào đi, em cúp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ học của thầy lại chạy tới. Thầy rất vui vẻ, yên tâm đi." Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái. Lời này có phải hay không đúng chỗ nào? Một học sinh nói như vậy mà thầy nói không thành vấn đề sao? Cũng không sợ bị giáo viên bộ môn vây đánh sao? Đang trong lòng nói hỏng bét, Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía của cô nhìn một cái. Một số bạn học, nếu có thể có 1% sự nhiệt tình đối với toán học như bạn học Tư Hạ đây, coi như là thầy cắt thận cũng phải cấp tài trợ cho 100 bộ đề thi cùng gói quà lớn. Diệp Oản Oản: "Thật không cần đâu thầy, cảm ơn." Sau khi cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi, Tư Hạ đi tới trước gót chân của cô. Sau khi đến gần, cái cảm giác bức người đến mê người nhất thời càng thêm mãnh liệt. Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên để cho hắn vào chỗ ngồi. The end chap 97. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10 SCMT một vài câu cho át thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu, yêu thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, tớ có thể dạy cậu mãi. Đến khi Tư Hạ đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang díu ra díu dít. Sắc mặt Triệu Tinh Châu nhất thời nghiêm túc mở miệng nói: "Được rồi, được rồi, tất cả yên lặng một chút. Sao mà lúc thầy đến không thấy các em kích động như vậy chứ?" "Thầy, bởi vì thầy không đẹp trai." Lập tức có nữ sinh phản bác: "Bạn học này, em mới vừa nói cái gì? Em hãy dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa." Giọng của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp. "Thưa thầy, ngài đẹp trai nhất." Nữ sinh bị dọa phải mau hô to: "Rất tốt, tiếp tục làm bài đi." Sau một hồi náo loạn, mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào làm bài. Nhưng rõ ràng, các cô gái trong lớp vì mê trai đã không có một người nào chú ý trên bài học. Sau khi Tư Hạ ngồi xuống, đem bài tập từ đầu tới cuối liếc qua một lần liền không xem nữa, giống như thường ngày nằm tại chỗ này bắt đầu ngủ. Diệp Oản Oản ở một bên nhìn đến ghen tị không thôi, So với việc cô nộp giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết. So sánh lần trước cô may mắn xem qua đề gốc nên trúng tủ đúng câu trả lời mới đạt được max điểm. Số học của Tư Hà ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều là max điểm. Ở trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái. Quả nhiên Tư gia không có một người nào bình thường. Diệp Oản Oản đang đau khổ một bên làm bài một bên oán thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè lên, trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát. Diệp Oản Oản cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện Tư Hà không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cẩn thận tựa vào trên vai của cô. Trong phút chốc, những âm thanh binh đinh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên. Sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Tư Hà thì tiếp theo đều đem mắt kính và cằm rơi đầy đất. Ánh mắt của Trình Tuyết càng là sắp có thể giết người. Ôi địch, Tư Hà lại dựa vào bả vai của cô ta. Diệp Oản Oản con tiện nhân này, ai cũng đừng cản tôi, bà đây muốn đi cào nát mặt của con má kia. Diệp Oản Oản hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp, vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng, ha ha, trên bả vai mình cho rời đi. Rời ạ, chết sớm mất, mắc mớ gì đến cô chứ, cô cũng là người bị hại có được không? Nhưng nếu cô nói thật ra lời này, liền có thể bị người ta đánh chết, vì vậy chỉ có thể nuốt khổ vào bụng mình thôi. Cũng còn khá, khi rời được một nửa, Tư Hà tự mình tỉnh. Khuôn mặt kia với đôi mắt lim dim buồn ngủ thật là quá đặc biệt phạm quy. Nhớ lại lúc cô hướng về phía gương mặt đó của Tư Giả Hàn nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ vẫn là bị mê mẩn rồi. Bản về khí chất, Tư Hà và Tư Giả Hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng hai người hoàn toàn là loại hình bất đồng. Tư Giả Hàn là đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo. Mà giờ phút này Tư Hà chính là vương tử sống sờ sờ làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ. Sau khi Tư Hà tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái trán, ánh mắt rơi vào trên sách bài tập của Diệp Oản Oản. Câu này, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc nhìn sang. Cái gì? Câu này làm sai rồi, còn có câu này cũng không đúng. Thấy Tư Hà liên tục chỉ ra vô số bài sai, lông mày của Diệp Oản Oản giật giật, hít sâu một hơi, cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi. Ngón tay thon dài trắng nõn của Tư Hà phân biệt chỉ một cái vào hai đề. Hai câu này chọn đúng rồi. Hai câu này là tớ chọn bậy. Diệp Oản Oản trong lòng chua xót đến thật là muốn đập đầu vào bàn. Cô còn cho là số học mình cũng không đến nổi kém tới mức này đấy. Tớ dạy có thể cậu. Tư Hà mở miệng cười. TN chap 98. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10 SCMT một vài câu cho ắt có thêm động lực nha. Không tốn nhiều thời gian lắm đâu nà. Yêu thương, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, cậu thích tớ sao? Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời giật mình một cái. Rốt cuộc cũng phát hiện ra hôm nay Tư Hà dường như là ở chỗ nào. Chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày nhìn cũng sẽ không nhìn cô một cái. Nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô môn số học. Khụ khụ, không cần, tớ cũng không muốn chết không có chỗ chôn. Lại nói, hôm nay cậu bị gì vậy? Làm sao mà tiết cuối cùng mới đến? Nữ sinh toàn trường muốn cậu đều sắp điên rồi. Trọng điểm là những người đó đem việc Tư Hà không tới đổ hết tất cả trách nhiệm lên người cô. Diệp Oản Oản vừa nói một bên xem xét, nếu quả thật Tư Hà là bởi vì mình mới không tới, việc đó cô phải đi đề cập với cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi. Còn diễn tập chính cô cũng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút. Thật sao? Tư Hà nhẹ giọng mở miệng. Đúng thế. Diệp Oản Oản gật đầu, sau đó thuận thế hỏi, hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì... Nhưng mà, lời tiếp theo Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hà đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi một câu, vậy còn cậu? À, tớ làm sao? Diệp Oản Oản nhất thời không phản... ứng kịp ý của Tư Hạ. Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng, cậu thích tớ sao? Vi, phụt tơ, Vê méo thể nhịn cười nổi với anh này luôn. Diệp Oản Oản ngây người như phỗng. Con mẹ nó, rốt cuộc não hắn có vấn đề ở chỗ nào à? Diệp Oản Oản toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ. Cậu, có phải cậu bị sốt hay không? Được rồi, mọi người đều dừng lại đi. Thầy bắt đầu giảng giải, trong quá trình làm bài có câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút. Trên mục giảng lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này. Diệp Oản Oản che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, hù chết cô rồi. Người này là thuận miệng đùa bỡn cô đúng chứ? Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học. Ánh mắt của các nữ sinh kia trợn mắt nhìn cô giống như sắp có thể ăn thịt người rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hà khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hà không chỉ có không cẩn thận tựa vào bả vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta. Bất luận một cái nào đều đủ để cho người khác muốn đem Diệp Oản Oản ném trên bàn cắm đinh sắc nhọn. Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung, Tư Hạ là của tất cả các cô, ai cũng không cho phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ. Cho nên cho dù có nữ sinh mưu đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai len lén đi theo Tư Hạ tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học lăn lộn. Có thể tưởng tượng được, Diệp Oản Oản lại dám ngay trước mọi người cấu kết Tư Hạ, phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu người. Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Tư Hà không cẩn thận dựa vào trên vai cô, cũng là Tư Hà chủ động tìm cô nói chuyện, nhưng sẽ không có người nào để ý cái này. Sai nhất định là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết Tư Hà đã liên tục chừng mấy ngày không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diện. Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt. Tư Hà ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình dùm. Tư Hà, cái con má kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu. Tư Hà, cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư tẩy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cũ thay mới. Diệp Oản Oản, cô giáo Lương nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng tớ đấy. Thật ra thì hôm nay cậu cũng không cần tới, ngày mai cô giáo Lương sẽ trả lời chúng ta. Đúng vậy đúng vậy, không bằng cậu cứ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới vừa rồi giờ số học khẳng định ghê tởm quá mức rồi. Trong lúc nói chuyện, những phần kia người khác đã kết thúc tập diễn, đến phiên phần diễn của Tư Hạ. Lớp trưởng đi tới trước mặt Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi. Cái đó, Tư Hạ, đến lượt cậu, hôm nay cậu muốn xếp hàng tập diễn sao? Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tư Hạ chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu. Dĩ nhiên. The End Chap 99. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10S cho ad có thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu nà. Yêu mọi người làm ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thật sự muốn được nam thần hôn cho tỉnh. Diệp Oản Oản cho là hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên tô son môi màu tím. Thấy Tư Hạ đi tới, theo bản năng hỏi một câu, cái đó, cần tớ đổi một màu sắc khác không? Cô nhớ lần trước Tư Hạ rất khó mà tiếp nhận cái màu sắc này. Tư Hạ hướng phía cô nhìn một cái, nhiệt độ trong ánh mắt chớp động khác thường. Không cần, rất đẹp mắt. Diệp Oản Oản. WTF. Đẹp mắt. Ai đó làm ơn tới cứu cô. Diệp Oản Oản bị hù dọa đến mức phải mau trang điểm lại ép cho đỡ sợ. Tay bên dưới run rẩy vẽ lệch ra mấy nét bút. Vì chỉ kẻ mắt của con gái đó. Son môi cũng tô đi tô lại vài lần. Tư Hạ nhìn khuôn mặt của Diệp Oản Oản. Thần sắc ôn nhu trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một kẽ hở. Bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất. Hít sâu một hơi mở miệng nói. Bắt đầu tập diễn đi. bởi vì là do Tư Hạ chính mình muốn diễn, những nữ sinh kia bất mãn đi nữa cũng không có cách nào, chỉ có thể từng chút một không cam lòng ngồi ở đó nhìn lấy. Cuối cùng một tuồng kịch, tình cờ gặp gỡ hoàng tử, bắt đầu diễn tập. Sau khi công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc, một vị hoàng tử cưới bạch mã xông vào rừng rậm, mê dưới đường quỷ thần xui khiến đi tới trước nhà gỗ nhỏ. Thấy bảy chú lùn đang thương tâm trông coi công chúa Bạch Tuyết. Tư Hạ chậm rãi đi tới cái bàn trước mặt mà Diệp Oản Oản đang nằm, đưa mắt nhìn dung nhan cô gái. Con người bên trong như lưu ly tràn đầy thâm tình cùng vẻ đau thương. Tất cả mọi người vây xem thấy vậy đều là mặt đầy thán phục. Đệ, kỹ thuật diễn xuất của nam thần hôm nay bùng cháy à. Phải biết Diệp Oản Oản gia nhập chính là đem vở kịch diễn trên sân khấu này độ khó tăng lên đến level MAX. Tất cả mọi người tưởng tượng một chút phải đem một con ma này biến thành nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần gian là hình ảnh gì. Tiếp đó, một màn kinh sợ nhất lại bắt đầu. Hoàng tử thật lòng hôn xuống, khiến cho công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại. Tư Hạ đưa tay ra, khẽ vuốt ve sợi tóc của cô gái, một tay chống đỡ trên bàn bên người cô gái, ngay sau đó chậm rãi cúi người. Tư thế như vậy khiến cho tất cả học sinh nữ đến vây xem nhìn cũng đỏ mặt tim đập loạn. Tất cả đều hận không được xông lên đem Diệp Oản Oản đạp lộn nhào sau đó chính mình nằm trên đó. Gào, tức chết tôi rồi, tôi cũng muốn được nam thần hôn cho tỉnh. Nam thần cũng quá tốt quá hiền lành, còn miễn cưỡng tự mình đi tới tập diễn như vậy. Nhưng có người lại lợi dụng sự hiền lành của nam thần không biết xấu hổ còn được voi đòi tiên. Mọi người một bên cắn răng nghiến lợi, một bên quan tâm thương yêu không dứt mà chuẩn bị cho Tư Hạ nước suối và giỏ rác. Vì giỏ rác chắc là để ói, thời điểm Tư Hạ khẽ vuốt sợi tóc của cô gái, không cẩn thận đụng phải da thịt trên cổ của cô gái. Ngón tay nhất thời cứng lên trong nháy mắt, da thịt trên cổ của Diệp Oản Oản trở xuống không có bôi lên phấn lót dày, hẳn là màu da lúc đầu của nàng, cái màu da trắng nõn giống như sữa dê. Xúc cảm trong nháy mắt làm cho trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên bốn chữ vô cùng mịn màng. Thiếu niên giống như bị đả thương vậy, nhanh chóng thu ngón tay lại, lỗ tai hơi có chút nóng lên, ngay sau đó tâm tình bình ổn, nghiêng thân qua, hướng phía cô gái đến gần hơn một chút. Trên khán đài Trình Tuyết nhất thời soạt một cái đứng lên, chuyện gì đang xảy ra? Những nữ sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người. Lần này Tư Hạ thế nào lại không giống thường ngày, vừa mới đến gần liền chịu không được chạy đi, còn càng ngày càng đến gần. Mọi người mắt thấy hai người chỉ còn lại có khoảng cách ngửi được hô hấp của nhau, coi như là né vị cũng không cần gần như vậy. Vô vô, nguyên bản là tá vị. Mình không biết thuật ngữ này gọi là gì nhưng mà là dạng ảo giác tạo cảm giác như hai người đang hôn lên nhau vậy. Đệ, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Tư Hạ chuẩn bị làm thật? Ngay cả Lăng Đông trong góc một mực không yên lòng thấy một màn như vậy cũng thay đổi sắc mặt. Diệp Oản Oản mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương gần trong gang tấc. Thời điểm phát hiện có gì đó không đúng, cô vội vàng mở mắt. Một giây kế tiếp liền đối mặt với khuôn mặt lấp lánh chói lọi kia của Tư Hạ được phóng đại ngay trước mặt của mình. The End Chap 100. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10 SCMT cho ad thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu nà. Yêu mở ôm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 101. Bối cảnh không đơn giản. Đang lúc này, cánh cửa nhỏ của hội trường đột nhiên truyền tới một thét tiếng kinh hãi. Cô giáo Lương đến rồi. Quả nhiên, ngoài cửa, Lương Lệ Hoa đi vào. Đi trước là cô hầu nhỏ của Trình Tuyết đưa thư liên danh cho Lương Lệ Hoa. Xem bộ dáng chắc là mới vừa rồi thấy tình huống không đúng liền bị Trình Tuyết phái đi tìm viện binh. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản cũng vội vàng nhân cơ hội bò dậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không. Cô đứng dậy trong nháy mắt, dường như thấy trên mặt Tư Hà có một tia bất mãn giống như bị người khác quấy rầy vậy. Trong tay Lương Lệ Hoa cầm thư tẩy chay kia, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn hướng phía Diệp Oản Oản nhìn lướt qua. Diệp Oản Oản, thế nào mỗi lần đều là cô? Rốt cuộc cô còn phải làm ra bao nhiêu phiền toái mới cam tâm? Nói xong chuyển hướng mọi người mở miệng nói, ý của mọi người thấy cô, và cô đó cũng đã thấy, vốn là vì công bằng mới dùng rút thăm quyết định, nhưng bây giờ cái kết quả này lại tạo thành vấn đề càng lớn hơn. Cô nghe nói gần đây tập diễn rất không thuận lợi, cộng thêm xem xét đến vấn đề hình tượng của lớp học. Cô quyết định lựa chọn thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết lần nữa, mọi người có ý kiến gì không? Nghe nói như vậy, nhất thời hiện trường tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, nói đại khái là lòng người cũng không quá đáng. Tất cả mọi người đều cùng đồng thanh trả lời, không có. Diệp Oản Oản cũng. Nhưng đang lúc này, bên người cô lại truyền đến một âm thanh đột ngột, em không đồng ý. Người nói chuyện là Tư Hạ. Cách đó không xa Trình Tuyết nhất thời nóng nảy, lật đật chạy đến trước mặt của Tư Hà kéo cái góc áo của hắn, thấp giọng nhắc nhở, Tư Hà, cậu đang nói gì thế? Cô giáo đều đã đồng ý, cậu còn sợ cái gì sao? Diệp Oản Oản cũng cau mày hướng Tư Hà nhìn sang, người này lại muốn làm cái gì? Nam sinh ánh mắt lạnh như băng liếc qua chỗ tất cả mọi người. Nếu như quy tắc có thể thay đổi nữa, như thế lần kế tiếp chọn thí sinh có hay không lại phải nửa đường thay đổi người. Hơn nữa khoảng cách diễn xuất đã không còn thời gian bao lâu, đổi lại người lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tập diễn rất thuận lợi, chỉ có một tuồng kịch cuối cùng mà tuồng này có vấn đề. Từ trên người tớ mà ra, tớ đã điều chỉnh xong trạng thái, bảo đảm tập diễn có thể tiến hành thuận lợi. Không chỉ là các học sinh tại đây bối rối, Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ phản đối. Hơi nhíu mày nói, nhưng là, coi như em có thể thuận lợi diễn thôi, nhưng hình tượng của Diệp Oản Oản là vấn đề lớn. Tư Hạ mặt không đổi sắc mở miệng, sân khấu kịch vốn chính là nhất định có nghệ thuật biến hóa cùng khoa trương thành phần. Ở bên trong, hình tượng của Diệp Oản Oản căn bản không phải vấn đề, huống chi thời điểm trước khi lên sân khấu hoàn toàn có thể dùng các loại phương thức để giải quyết hình dáng và mặt nạ che chắn. Những thứ này em sẽ cùng lớp trưởng bàn bạc, cho cô một bản kế hoạch cặn kẽ khả thi. Tư Hạ đã nói tới mức này rồi, Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn, cũng không tiện nói gì nữa. Nếu như em kiên trì, cô đương nhiên cũng không thể phản đối, nhưng nếu như xảy ra vấn đề... Thật ra thì Diệp Oản Oản vẫn là thứ yếu, chuyện này vấn đề lớn nhất là trên người Tư Hạ, cô ta, và cô cho là Tư Hạ đối với việc Diệp Oản Oản diễn vai công chúa Bạch Tuyết thật vô cùng bất mãn, cho nên mới coi trọng. Nhưng nào có biết, sau khi đến thì thấy thái độ của Tư Hạ cùng với lời nói từ miệng của các học sinh kia lại hoàn toàn khác nhau, vị chủ này cũng không phải là nhân vật mà cô ta, và cô, loại tiểu nhân này đắc tội nổi. Những người khác có lẽ không biết bối cảnh cụ thể của Tư Hạ, nhưng cô ta thì rất rõ ràng, người đó không phải là đại gia bình thường đâu. Nếu không phải chính miệng tình nhân của cô ta, ông thầy hiệu phó hay gì đấy át quên rồi ai nhớ không, chính miệng từng nói, đánh chết cô ta cũng không nghĩ tới lai lịch của Tư Hạ lại lớn như vậy. The End Chap 101. Mở ôm đọc xong bỏ ra 10 SCMT vài câu cho át thêm động lực nha. Không mất nhiều thời gian lắm đâu nà. Yêu mở ôm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102. Không tiếc bán đứng nhan sắc. Thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết là em rút ra. Em sẽ phụ trách tới cùng. Tư Hạ mở miệng. Tư Hạ dứt lời, trong nháy mắt bên trong hội trường nhỏ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bởi vì chuyện này phát triển bất ngờ ngoài dự liệu mà trợn tròn mắt. Nếu bạn học Tư Hạ đã nói thế, vậy tạm thời cứ như vậy đi, có vấn đề gì em tùy thời có thể đến liên lạc với cô. Nói cái gì cả lớp liên danh thư, đến cuối cùng Lương Lệ Hoa tự nhiên vẫn là lấy ý kiến của Tư Hạ làm chủ, vì vậy thái độ ôn hòa nói xong câu này liền rời đi. Sau khi Lương Lệ Hoa rời đi, Trình Tuyết không thể nhịn được nữa hướng về phía Tư Hạ hô lên. Tư Hạ, tại sao cậu phải giúp cái con ma kia nói chuyện? Tư Hạ không trả lời, thậm chí có khả năng đều không nghe được lời nói của Trình Tuyết. Giờ phút này, sự chú ý cùng ánh mắt của hắn đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản.